tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 123, zombie cũng có niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích về tới chỗ ở, trong lòng âm thầm suy nghĩ tạm thời còn không thể đi Phạm Tịnh Sơn Long Khư chỗ đó án, theo trước đó mẫu xào trong ý thức biết được trước mắt Hoa Hạ mạnh nhất một cái zombie cũng chính là cái kia cấp 3 siêu biến dị zombie ngay tại Phạm Tịnh Sơn phụ cận. Cho nên hắn dự định lại đánh dấu một đoạn thời gian, đem thực lực tăng lên đến cấp 3 thậm chí là cấp 4 đại liệt sư, có thể triệt để tại toàn bộ Hoa Hạ đi ngang lúc lại đi Phạm Tịnh Sơn chỗ đó nhìn xem. Mấy ngày kế tiếp, hắn y nguyên mỗi ngày đánh dấu. Nhàn thì ở căn cứ bên trong đi bộ một chút, hắn vốn cho rằng xử lý cái kia siêu biến dị zombie, giải quyết hết chung quanh đại lượng zombie cũng phá hủy mẫu xào, đến đón lấy liền có thể thanh thản ổn định đánh dấu một đoạn thời gian. Lại không ngờ tới, vẫn là có phiền phức tìm tới cửa. Một ngày này, máy bay trực thăng theo C3 khu vực mang về một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Cái này khiến khu vực thủ trưởng rất là cao hứng. Bọn họ tại các cái căn cứ tìm nhân thủ, muốn chủ hoạch kiến lập phòng thí nghiệm. Kết quả những ngày này, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái căn cứ nguyện ý giúp bọn họ. Hắn rơi vào đường cùng, khiến người ta mang một chút vật tư đi những trụ sở khác, cuối cùng là đổi lại một cái nghiên cứu viên. Đây là một cái tuy nhiên không tính xinh đẹp nhưng rất có vị đạo nữ nhân. Hương vị gì, hồi nách vị, cho dù là đau thiên, ngăn cách thật dày y phục vậy mà đều có thể nghe thấy được trên người nàng hôi nách. Bất quá đối với nàng đến, khu vực ngược lại là rất hoan nghênh. Tuy nhiên lần trước cái kia siêu biến dị zombie kém chút phá hủy chỉnh cái căn cứ. Cái này để bọn hắn xây phòng thí nghiệm độ khó khăn lại gia tăng thật lớn. Nhưng là tại mắt thấy những trụ sở khác bởi vì có phòng thí nghiệm liền có thể để liệp sư cùng niệm lực sư nhanh chóng mạnh lên về sau, bọn họ cũng quyết định muốn vượt qua bất luận cái gì khó khăn kiến tạo một cái phòng thí nghiệm. Bây giờ có thể theo những trụ sở khác mượn tới một cái nghiên cứu viên, bọn họ tự nhiên rất hưng phấn. Ngày này sáng sớm, Mạc Thích đứng tại nhà trọ mái nhà, dùng huyết ma chi đồng hướng về khu vực bốn phía xem chừng. Đây là hắn đi vào C2 khu vực về sau, đã thành thói quen. Khu vực bốn phía trên cơ bản không có gì thi khí. Từ khi hủy mẫu xào về sau, chỉnh cái căn cứ bốn phía thi khí đều tựa hồ ít đi rất nhiều. Bất quá ngay tại lúc này, hắn huyết ma chi đồng đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn đến trong căn cứ, ngoại trừ dưỡng thi trường bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một đạo mới thi khí. Đạo này thi khí, so dưỡng thi trường cái kia hơn 20 cái zombie thi khí cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Quảng cáo, nhìn cái này thi khí, rất có thể là cái siêu biến dị zombie. Mạc Thích trong lòng hơi động một chút nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc này đi xuống lầu, hướng về kia đạo thi khí chỗ phòng nghiên cứu công trường mà đi. Bởi vì cái kia nữ nghiên cứu viên đến, khu vực cấp tốc bắt đầu làm việc dự định thành lập phòng thí nghiệm. Tiếu Địch cùng cái kia nữ nghiên cứu viên, đều ngay tại trên công trường vội vàng. Mạc Thích thừa dịp mọi người không chú ý lúc huyết ma chi đồng đảo qua. Phát hiện cái kia đạo cực lớn đến có thể so với siêu biến dị zombie thi khí, đúng là theo cái kia nữ nghiên cứu viên thân phía trên phát ra. Đồng thời, trong óc xuất hiện cái này nữ nghiên cứu viên thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống loài, zombie, đẳng cấp cấp 2 siêu biến dị zombie cấp 10 niệm lực sư. Phốc, Mạc Thích kém chút một miệng phun tới. Nữ nhân này lại là cái zombie. Khó trách trên người nàng có như vậy nồng đậm hôi nách nhưng thật ra là cố ý làm ra đến, che lấp trên người nàng cái kia cỗ thi xú. Đến mức nữ nhân này là cấp 2 siêu biến dị zombie, điểm này hắn cũng không kỳ quái. Dù sao căn cứ cái kia cỗ thi khí phán đoán, cái này nữ nhân tuyệt đối là cái siêu biến dị zombie không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại còn là cái niệm lực sư. Đây là hắn lần đầu biết, zombie bên trong lại còn có niệm lực sư. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu, niệm lực sư nhóm ý thức đều rất cường đại, cho dù là tại chuyển hóa trở thành zombie về sau ý thức của bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà yếu bớt. Cho nên niệm lực sư bị lây bệnh về sau, rất có thể sẽ biến thành niệm lực sư zombie. Chỉ bất quá niệm lực sư cơ hồ đều là ở vào trung điệp bảo hộ phía dưới. Có rất ít niệm lực sư bị lây bệnh cho nên hắn đến bây giờ cũng mới lần đầu nhìn đến niệm lực sư zombie. Bất quá còn có một chút để hắn thật bất ngờ. Cái này zombie lại là cấp 10 niệm lực sư, phải biết trong nhân loại mạnh nhất niệm lực sư cũng mới cấp 6. Mạc Thích vẫn chưa đi vạch trần cô gái này zombie, hắn trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này siêu biến dị zombie, giả trang nhân loại, lẫn trong đám người, mục đích ở đâu? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì nhìn nàng một cái như thế nào biểu diễn. Ban đêm hơn 11 giờ, Mạc Thích chính nằm ở trên giường, chờ đợi lấy 12 điểm đến. Ngay tại lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động đi tới hắn cửa phòng bên ngoài. Thân ảnh này không là người khác, chính là cái kia nữ nghiên cứu viên. Nàng cấp 10 niệm lực thăm dò vào Mạc Thích gian phòng bên trong. Gặp Mạc Thích chính trong phòng ngủ, tay phải của nàng hóa thành dài nửa mét móng vuốt, hoa tại cửa gian phòng phía trên. Xoẹt, xoẹt, trên cửa phòng cái kia một cm dày thép tấm, như giấy dán một dạng, bị dễ như trở bàn tay rạch ra một đạo to lớn vết nứt. Cái kia nữ nghiên cứu viên tiến vào trong phòng, tìm được phòng ngủ. Chỉ thấy Mạc Thích chính nằm ở trên giường, nhẹ giọng ngáy khò khò. Trong mắt của nàng, lóe qua một vệt sát ý lạnh như băng. Sau đó móng phải trực tiếp hóa thành hai cái huyết đằng. Một cây gai hướng Mạc Thích đầu, một căn khác đâm về Mạc Thích trái tim. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, Mạc Thích đầu lâu cùng trái tim, đều bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Cái kia nữ nghiên cứu viên trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Xúc tu lại liên tiếp không ngừng, tại Mạc Thích trong thân thể tiến vào chui ra. Tựa như là hai đầu cuồng bạo huyết xà, đem Mạc Thích thân thể chui ra mấy chục cái lỗ thủng. Thẳng đến xác định Mạc Thích chết đến mức không thể chết thêm, nàng mới ngừng lại được. Trong cổ họng phát ra một tiếng thấp giọng gào rú, sau một khắc quay người thì hướng cửa chạy ra ngoài. Quảng cáo, thế mà, ngay tại nàng vừa mới đi tới cửa lúc lại đột nhiên dừng lại cước bộ. Lập tức biến sắc, chỉ thấy tại cửa ra vào, một bóng người đang đứng tại dưới ánh trăng, lấy một bộ trêu tức tư thái đánh giá nàng. Cái kia nữ nghiên cứu viên trong lòng căng thẳng, vội vàng dùng niệm lực đi dò xét trong phòng cỗ thi thể kia. Chỉ thấy thi thể kia vết thương trên người chính nhanh chóng khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đầu cùng vị trí trái tim cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Cái này nữ nghiên cứu viên lại quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa Mạc Thích. Chuyện gì xảy ra, gặp quỷ, nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Tay phải của nàng trong nháy mắt hóa thành cánh tay to huyết đằng, thẳng hướng Mạc Thích đâm tới. Tuy nhiên nàng là cấp 10 niệm lực sư, nhưng là đám zombie đều cảm thấy sử dụng vũ khí không bằng tự thân móng vuốt huyết đằng loại hình thuận tiện. Cho nên nàng trước tiên vẫn là sử dụng huyết đằng đến công kích. Thế mà khi nàng hai cái huyết đằng cách Mạc Thích còn có 1 mét lúc lại là đụng phải bức tường vô hình phía trên. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, huyết đằng lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Cái này khiến cái này nữ nghiên cứu viên trong lòng rất là sợ hãi. Nàng thân là niệm lực sư, đối niệm lực hiểu rõ vô cùng. Niệm lực chỉ có thể dùng để khống chế vật thể, cái gì thời điểm có thể trực tiếp dùng niệm lực đến phòng ngự. Muốn đem niệm lực ngưng tụ thành nhất đạo bình chướng đến phòng ngự, đầu tiên liền cần cực kỳ to lớn niệm lực. Cho dù là nàng cái này cấp 10 niệm lực sư cũng xa xa làm không được. Tiếp theo còn cần đối niệm lực có cực kỳ trưởng khống năng lực. Cái này tuyệt không là bất kỳ một cái nào cấp 10 niệm lực sư có thể làm được. Cái này nữ nghiên cứu viên trong óc lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tên nhân loại này thật mẹ nó biến thái. Trong kinh hãi, nàng trên thân thể trong nháy mắt dọc theo hơn 10 căn huyết đằng, hướng về Mạc Thích đánh tới. Đồng thời, nàng cấp 10 niệm lực cũng ngang nhiên khuếch tán mà ra. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.